Sùng Phi Omega của Đế Vương, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tình huống kỳ lạ gần đây của Văn Minh Ngọc, Mục Trạm luôn bồn chồn trong lòng, hắn cảm giác như tâm mình cứ luôn cáu kỉnh khó tả, trong người như có lửa đốt thiêu đốt từng ly từng tí, không thể bình tĩnh được. Mục Trạm mím chặt môi, không khỏi nhìn chằm chằm Văn Minh Ngọc, ánh mắt như có lửa đốt. Văn Minh Ngọc cảm nhận được ánh mắt hắn, cứ như đã thành thực thể vậy, không tài nào lờ đi được. Vừa tắm rửa xong bước vào điện, bắt gặp ánh mắt của hắn, Văn Minh Ngọc dừng bước, cậu bất giác muốn lùi lại, không hiểu sao cứ cảm thấy nguy hiểm. Cậu thậm chí còn khép bớt vạt áo lại, vài dệt cọ lên người hơi ngứa ngáy. Gì thế này? Văn Minh Ngọc liếc xuống ngực mình, vẻ mặt vi diệu, trước đây mình đâu có nhạy cảm như vậy, giờ mới chỉ chạm nhẹ vào vải mà thôi, hơn nữa chất liệu này rất quý giá, cũng rất thoải mái. Chuyện này thực khó mở miệng. Văn Minh Ngọc nhanh chóng thu lại vẻ mặt vừa rồi, cố ra vẻ như không có gì, nhưng động tác đi đường rõ ràng đã cứng lại. Cậu đang hồi hộp, Mục Trạm cũng phát hiện, khi Văn Minh Ngọc đang định tránh hắn thì Mục Trạm trực tiếp tóm lấy cậu ấn ngồi trên đùi mình rồi cười nói. Cô lau tóc cho ngươi. Ngay khi mông Văn Minh Ngọc chạm lên cặp đùi rắn chắc kia, cậu càng cứng đờ người, đã thế tin tức tố rượu mạnh còn đang đánh úp lại, mùi hương bao phủ toàn thân cậu, vô cùng cường thế bá đạo mà cậu lại không thể dãy rủa. Giống như Mục Trạm thích tin tức tố của cậu, cậu cũng chẳng thể kháng cự nổi tin tức tố thuần hương rượu mạnh đó của hắn. Tuy Mục Trạm đang siết chặt eo cậu, không cho cậu đứng dậy, nhưng thực tế chân cậu cũng đã mềm nhũn rồi, sao mà đứng nổi. Văn Minh Ngọc chỉ có thể đỏ mặt ngoan ngoãn mà để Mục Trạm lau khô tóc cho mình. Vì có địa long sưởi ấm nên tóc cũng khô nhanh hơn bình thường, không lâu lắm, mái tóc dài của Văn Minh Ngọc đã gần như khô hết, buông xõa trên vai cậu. Nhưng Mục Trạm cũng không lập tức buông cậu ra, thay vào đó, đầu ngón tay hắn vuốt ve mái tóc cậu, nhìn từng sợi tóc dài mượt trượt giữa ngón tay, sau đó giữ lấy đôi tóc rồi quấn vào ngón tay, tùy tiện chơi đùa. Văn Minh Ngọc muốn quay lại hỏi đã xong chưa thì Mục Trạm khẽ giật giật sợi tóc cậu rồi hỏi. Ở quốc tử giám có kẻ nào bắt nạt ngươi không? Văn Minh Ngọc hơi dừng lại, cậu lập tức bị đề tài của hắn làm quên mất những gì mình muốn nói. Cậu vẫn luôn rất muốn bản thân cũng có ngày tan học xong về nhà, rồi kể với người nhà những chuyện hôm đó đi học. Khóe mắt Văn Minh Ngọc cong cong, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, nở nụ cười ngọt ngào, hiển nhiên là thật sự rất vui vẻ, cậu kể cho Mục Trạm nghe những chuyện thú vị xảy ra trong trường. Nói đến các bạn học đều rất thông minh, nghĩ ra rất nhiều thứ mà cậu không nghĩ tới, một số còn rất nhỏ, nhưng nói không chừng sẽ thi đỗ trạng nguyên, cô nương duy nhất cũng rất hiểu biết, bệ hạ để nữ tử tham gia khoa cử là quyết định thật sáng suốt, v.v. Nói tới đoạn sau, Văn Minh Ngọc lại càng kích động, mặt đỏ như dạng mây, dáng đỏ còn lan tận xuống cổ. À, bọn họ đều đã đọc thoại bản ta viết đó, còn rất thích nha, hai ngày nữa ra kết cục rồi, không biết tới lúc đó họ có định đánh tác giả không nữa. Nhưng còn chưa kịp nói xong thì cậu chợt khựng lại, nhận ra mình vừa nói gì thì lập tức ảo não, muốn quay ngược thời gian để sửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù biết chuyện cậu viết thoại bản nhưng Mục Trạm cũng không chủ động nói chuyện đó với cậu, lần trước Mục Trạm một số tình tiết rõ ràng cũng đã khiến cậu muốn tìm một cái lỗ để chui vào rồi. Bây giờ lại chủ động kể với hắn, không phải đã tự đào hố chôn mình rồi sao? Cậu vốn cho rằng Mục Trạm không đọc, nhỡ giờ hắn có hứng đọc rồi hỏi cậu viết gì thì phiền, cậu thực sự không muốn giải thích cốt truyện. Lúc viết còn không cảm thấy gì, nhưng lúc đọc ra miệng thì ngại lắm, hôm nay nghe bạn cùng trường bàn tán cốt truyện là cậu đã ngượng lắm rồi. Nhưng không ngờ Mục Trạm lại nói, ta cũng đang chờ kết cục. Văn Minh Ngọc kinh ngạc quay đầu lại, bệ hạ cũng đọc sao? Mục Trạm gật đầu, nhưng ta đã viết kết cục từ nhiều ngày trước rồi mà tại sao? Tại sao không hỏi ta? Chấm, theo bản năng, Văn Minh Ngọc muốn hỏi câu đó. Mục Trạm đáp, ngươi không đưa cho cô, ánh mắt ám trầm nhìn chằm chằm Văn Minh Ngọc, nhưng ngươi lại đưa cho Ôn Trường Lan đọc, câu này còn hơi u oán nữa. Văn Minh Ngọc nghe mà tê dại, không nhịn được nói. Thế ta lấy cho bệ hạ đọc nhé. Mục Trạm lắc đầu, mai rồi đọc đã muộn rồi, nên đi ngủ thôi. Văn Minh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cậu không muốn Mục Trạm đọc trước mặt mình đâu, thế thì còn ngượng hơn nhiều. Đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên Mục Trạm gác cằm lên vai cậu rồi nói. Viết rất hay, Văn Minh Ngọc khựng lại. Đang nói tới thoại bản à, đang khen mình sao? Ngay giây tiếp theo, Mục Trạm đã khẳng định, một số biện pháp cải cách trong đó còn có thể áp dụng thực tế. Văn Minh Ngọc kinh ngạc, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Thật sao, tuy chỉ là viết thoại bản, nhưng thường tác giả sẽ vô thức lồng ghép quan điểm của mình vào đó, huống chi quyền này còn trực tiếp mô tả tranh đấu trên triều đình. Đúng là từng được tiến sĩ dạy học còn luôn ở cạnh Mục Trạm nữa, đâu phải chỉ để làm cảnh. Mục Trạm gật đầu, hơi thở nóng ướt khẽ cọ nhẹ bên tai cậu khiến cậu cảm thấy hơi ngứa. Nhưng giờ Văn Minh Ngọc nào còn tâm tình chú ý cái này, vừa nghĩ đến việc những thứ mình viết ra có thể biến thành sự thật, có thể giúp đỡ mọi người có một cuộc sống tốt hơn, cậu liền không nhịn được hưng phấn. Chính vì thế nên dù đã tới giờ ngủ rồi mà cậu vẫn tỉnh như sáo, không ngủ được thì nằm trên giường cũng không yên, cứ không nhịn được mà hỏi cái này cái kia, thậm chí tai thỏ cũng đã hiện ra. Mục Trạm duỗi tay thuần thục xoa một chút, khiến cả người cậu như nhũn ra. Còn không ngủ thì mai sẽ không dậy nổi mà đến Quốc Tử Giám đâu. Văn Minh Ngọc cũng biết vậy nhưng cậu không nhịn được ấy chứ. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt ướt át như mèo con làm nũng. Mục Trạm duỗi tay ôm cậu, ấn mặt cậu vào ngực mình. Không dậy được thì cô sẽ đưa ngươi đi thượng triều. Lúc bấy giờ Văn Minh Ngọc mới ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa. Cả người bị mùi rượu mạnh quen thuộc bao trùm, cảm giác choáng váng, rất có tác dụng thôi miên, không bao lâu sau liền vô cùng an tâm mà chìm vào giấc ngủ. Mục Trạm cảm nhận được hắn im lặng vài giây rồi không nhịn được khẽ nhéo gáy Văn Minh Ngọc. Tuy hắn không hiểu tuyến thể là gì, nhưng sau vài lần tiếp xúc hắn cũng hiểu đây là thứ đặc thù của Văn Minh Ngọc. Quả nhiên một khi chạm vào đó, Văn Minh Ngọc sẽ cuộn mình né tránh, còn phát ra tiếng nức nở thấp thấp giống như xin tha vậy. Mục Trạm lại nhéo nhéo thêm hai lần, cảm thấy Văn Minh Ngọc run lên mới dừng lại rồi xoa lưng cậu an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn người trong ngực rồi nhớ tới việc cung nhân bẩm báo tiểu bối Diệp gia kia khoác vai Văn Minh Ngọc còn ngồi cùng bàn với cậu, ngồi rất gần. Vừa nghĩ tới đây, Mục Trạm liền không vui. Nhưng vừa rồi nghe Văn Minh Ngọc nói chuyện ở lớp học quả thực cậu rất vui vẻ, hắn không muốn phá ngang khiến cậu mất hứng. Tạm thời cứ kệ đã, nếu dám có hành động nào vượt rào, hắn nhất định sẽ đá văng Diệp Húc. Hai ngày tiếp theo, Văn Minh Ngọc vẫn tới Quốc Tử Giám học như thường lệ. Bất kể cậu có thấp thỏm ra sao thì kết cục của thoại bản vẫn được phát hành, Diệp Húc quả nhiên nói là làm, bảo thị đồng đi xếp hàng mua từ sớm rồi đưa tới Quốc Tử Giám. Có không ít người cũng làm như cậu ta, cho nên tới giờ giải lao, một đám người cùng súng lại đọc truyện. Tuy nói có thể xem sau cũng được, cả đám cùng xem chung như thế rất khó chịu, nhưng ai cũng muốn xem kết cục, không ai muốn chờ cả. Chỉ có Sở Xu Lệ và Vệ Thần là vẫn ngồi ngay ngắn sau bàn. Người trước là vì nam nữ khác biệt không tiện chạy tới xem chung, trong khi người sau lại rất chú trọng đến ý thức của nghi thức đọc sách, không muốn đọc trong hoàn cảnh như vậy, phải cân nhắc tựa như nhấm nháp một món ngon hiếm có vậy. Vì không muốn mình bị ảnh hưởng nên cậu ta còn bịt chặt tai lại. Nhưng dù vậy thì vẫn có thanh âm bàn tán mơ hồ truyền đến, khiến cậu ta chẳng thể nào chuyên tâm đọc sách, vì thế lại bắt đầu hóng xem mấy người kia bàn tán gì. Ai cũng nói hay, hay quá tuyệt vời, làm cậu ta không nhịn được nghĩ nhân vật chính lại đưa ra biện pháp cải cách gì mới sao. Liệu có phải cái trước kia mình từng đoán không nhỉ? Nhưng chỉ lát sau, một giọng nói khiếp sợ vang lên. Không thể nào, sao có thể như vậy chứ? Ta không tin, tiếp theo là một loạt thanh âm kêu than dậy đất. Vệ Thần không nhịn được quay đầu, trong lúc lơ đãng lại tình cờ đối diện với tầm mắt Văn Minh Ngọc, nhìn thấy vẻ mặt phức tạp đau khổ của cậu. Trong lòng cậu ta lột bột một tiếng, buông tay xuống, quên cả che tai. Lúc này, một tiếng giống giận bi thống vang lên. Sao Đường Ý Viễn lại chết được? Ta không chấp nhận, vẻ mặt Vệ Thần như thể bất ngờ bị tập kích, dù sao cậu ta cũng quan tâm kết cục của vai chính nhất. Tiếng nói đứt quãng của các bạn trong lớp lần lượt vang lên, họ đã nói được đại khái cốt truyện, Đường Ý Viễn còn chưa kịp nhìn thấy cải cách thành công đã lao lực mà chết. Vệ Thần đỏ cả mắt lập tức không nhịn được khóc lên. Kết cục rác rưởi gì thế này? Ta không tin, Đường Ý Viễn tuyệt nhất, hắn không thể chết được, ta muốn viết thư mắng Ngọc Mộc cái đồ không phải người. Ta sẽ chi tiền cho hắn viết lại, ta muốn kết có hậu. Khóc một hồi, cậu ta liền nghĩ đến việc gì đó, rồi lại càng khóc to hơn. Nhưng mà cha mẹ ta không có tiền, hu hu hu hu hu hu. Có Vệ Thần mở đầu, những người khác cũng như bị lây nhiễm vậy, mắt hồng lên như sắp khóc. Giờ đây, mọi người đều cùng chung kẻ địch chính là tác giả Ngọc Mộc kia, cả đám cùng mắng to hắn không phải con người. Văn Minh Ngọc ngồi một mình trên ghế, bộ dạng nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, run bần bật tự ôm lấy mình. Cậu nghĩ thầm, Ngọc Mộc là ai, ta không biết đâu nhá, người viết bê là Ngọc Mộc cơ mà, liên quan gì đến Văn Minh Ngọc đâu. Bọn họ đang mắng Ngọc Mộc mà, có phải mình đâu. Tự nhủ vài câu xong, Văn Minh Ngọc mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, không run rẩy như lúc nãy nữa. Nhưng đúng lúc này lại có người nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật muốn biết Ngọc Mộc ở đâu quá, ta không phải muốn trùm bao tài đánh người đâu, chỉ đơn thuần muốn mời hắn uống trà thôi, ta rất yêu quý hắn. Văn Minh Ngọc, nếu giọng điệu ngươi không âm trầm khủng bố, dáng vẻ không giống như sách đao tới tận cửa ấy thì may ra ta còn tin. Mình có nên tránh đầu sóng ngọn gió một thời gian không nhỉ, tránh bị đánh hội đồng thành đầu heo. Mà đương nhiên nghĩ là nghĩ thế thôi, chứ vừa mới khai giảng không lâu lại vô cớ xin nghỉ, thế không phải càng kỳ quái sao? Chuông vang lên, đã tới giờ học tiếp theo rồi, tuy tiến sĩ còn chưa tới nhưng đã có trợ giáo tới thay, còn nói hôm nay tiến sĩ có việc gấp nên không lên lớp được. Đúng lúc bây giờ là tiết cuối rồi, học sinh có thể ở lại tự học hoặc về sớm. Cả lớp an tĩnh, các học sinh đều cúi đầu xem sách. Diệp Húc đột nhiên lên tiếng, xem kết cục không còn tâm tình nào mà học với Trà Hành, ai đi nghênh tiên lâu uống rượu không? Vừa nói xong, không ít người dục dịch muốn đi. Nhìn kết cục be này buồn bực lắm, đi uống rượu là hay nhất. Vì thế đã có rất nhiều người hưởng ứng. Lúc bình thường chắc chắn họ không bạo gan như vậy nhưng hôm nay thì khác, bảo là không say không về cũng không ngoa. Văn Minh Ngọc cũng bị Diệp Húc nhiệt tình kéo đi. Lời Chen cười vờ lờ với các độc giả, Ngọc ơi, về bên Hoàng đế của em cho an toàn đi em, cách chương.